anh vẫn luôn yêu em. Chương 104-2, ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 12. Góc truyện audio.com, tiết mục giải trí tuyên truyền cho được phát sóng, nhân lúc bộ phim vẫn còn hot, chia sẻ rộng rãi tin tức Chu Minh Khiêm cầu hôn ra ngoài. Mấy ngày nay, chuyện tình cảm của Chu Minh Khiêm leo hot search không ngừng. Võ Dương xóa Weibo, tin nào không nên nhìn thì không xem. Vốn là tình cảm trong quá khứ nhưng anh mãi vẫn chưa buông xuống được. Có lẽ không cam lòng, có lẽ áy náy, có lẽ phát hiện là đã yêu nhưng cuối cùng đã muộn. Có hôm nửa đêm mơ thấy Dư An, mơ tới cảnh tượng bạn gái trước của anh tới tìm cô. Mặc dù anh không ở đó nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Dư An có biết bao tủi thân bất lực. Cũng có hôm mơ thấy đôi mắt dè dặt mỗi lần tặng quà cho anh vì sợ anh không thích. Đã từng, nhưng bây giờ chỉ là giấc mộng. Huấn luyện buổi tối kết thúc, Võ Dương và Hề Gia cùng đi ra bãi đỗ xe. Ký ức của Hề Gia đã bay màu không ít nên cô không nhớ những gì liên quan đến Dư An, cũng không có ấn tượng. Mùa hạ chạng vạng tối là thời điểm chuồng ngựa đẹp nhất trong năm. Màu xanh mãn nhãn đầy sức sống, cỏ đuối chó lớp lớp bay theo gió. Võ Dương hỏi cô, tối nay có thời gian không? Tôi mời cậu đi uống vài ly. Hề Gia lắc đầu, còn đang uống thuốc. Võ Dương cho rằng cô đang uống thuốc củng cố bệnh tình nên thôi. Bây giờ Hề Gia đang uống thuốc điều hòa thân thể, cô muốn sinh em bé. Cô nhìn Võ Dương, lại bị sếp la hả? Võ Dương, không có, bạn gái cũ có cuộc sống mới. Hề Gia, cậu cũng nên có cuộc sống mới của mình. Có lẽ vậy, phụ nữ theo đuổi anh không ít, chỉ là anh không còn cảm giác nữa. Bây giờ Dư An muốn kết hôn, anh cũng nên buông bỏ. Chủ đề này không chỉ lan rộng ở trong nước mà còn ở ngoài nước. Mạc Liêm nhìn thấy cái tên Dư An này, không biết có phải là Dư An hay viết thư cho anh hay không, cô cũng là trợ lý. Anh viết một cái email gửi cho Dư An, hôm nay thấy trang giải trí đưa tin về Chu đạo diễn và Dư An. Không biết em có phải là Dư An đó không, tôi hy vọng là phải. Nếu như phải, chúc em tân hôn hạnh phúc răng long đầu bạc. Nếu em không phải là Dư An đó thì vẫn hy vọng em sẽ nhanh chóng gặp được nửa kia của mình, quãng đời còn lại hạnh phúc bình an Mạc Liêm. Gửi thư đi, anh bấm mở tiết mục giải trí lên xem. Trong đó có Khương Thấm, anh cũng chỉ xem những đoạn có Khương Thấm. Trong lúc đó, MC hỏi cô bản án nửa bức thư tình đã phá được chưa? Khương Thấm cười cười, vẫn chưa. Gần đây, có một nữ diễn viên chạm tay vào là có thể bỏng, Diệp Thu. Phim cổ trang vừa mới phát sóng xong, nối tiếp phát sóng. Vai diễn cô gái nhỏ của cô quá được lòng khán giả, một đêm mà tăng đến mấy chục vạn x00000 fan hâm mộ. Diệp Thu đang quay phim, một bộ hiện đại, nữ hai. Người đại diện cảm khái, hơn 2 năm cuối cùng cô cũng bò lên từ đáy cốc. Thời gian nghỉ ngơi, người đại diện hỏi cô, em và anh ta sao rồi? Diệp Thu, chả sao cả, mấy tháng nay Quý Thanh Thời không sợ gì mà cứ đến làm phiền cô. Cho dù cô có nhăn mặt kiểu gì thì anh vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười cùng tính tình đầy kiên nhẫn. Hỏi han ân cần, còn cho cô ý kiến về những biểu hiện và thiếu sót trong các bộ phim trước của cô. Đang trò chuyện, điện thoại Diệp Thu reo lên, là ba cô gọi tới. Người đại diện đứng lên vỗ vai cô, nữ cường sợ kẻ dính người. Diệp Thu nghe máy, ông hỏi cô, Thu Nha, hôm nay ba mẹ đến phim trường thăm con có được không? Hiếm khi con quay phim ở Bắc Kinh. Diệp Thu sửng sốt, chẳng phải cô thường xuyên quay phim ở Góc truyện audio.com, Bắc Kinh sao? Ba mẹ cô rất ít khi thăm phim trường, từ khi cô bắt đầu quay phim đến nay chỉ mới đến có 4 lần. Ba cô nói bọn họ tuổi cao, không theo kịp người trẻ tuổi, tới cũng đem phiền phức đến cho cô. Lần này lại nói muốn đến thăm ban, được cưng mà hết hồn. Diệp Thu, để con nói trợ lý đi đón ba mẹ. Ba Diệp bắn liên thanh, không cần, ba mẹ chính là sợ làm phiền con nên trước kia mới không đi thăm ban. Ba biết chỗ con đang quay phim, ba với mẹ ngồi xe buýt tới, xem như đi du lịch ngắn. Diệp Thu không muốn để ba có tư tưởng làm phiền cô nên đành chiều theo bọn họ, căn dặn bọn họ chú ý an toàn. Ba Diệp, chiều nay ba mẹ sẽ tới. Quý Thanh Thời hỏi, hôm nay Diệp Thu có rảnh không ạ? Ba Diệp, chắc là có, hình như đang không quay phim. Bình thường gọi tới đều là trợ lý bắt máy. Mẹ Diệp đang bận rộn trong nhà bếp, chỉ cần đến phim trường chỉ bà sẽ tự tay làm một ít bánh ngọt miền Nam đem tới. Quý Thanh Thời vì muốn danh chính ngôn thuận đi thăm Diệp Thu mà phải đi đường cong cầu cứu ba mẹ Diệp. Ăn cơm chưa xong, Quý Thanh Thời lái xe chở ba mẹ Diệp đến phim trường. Quý Thanh Thời mở nhạc là nhạc đệm trong phim truyền hình của Diệp Thu. Bầu không khí hài hòa hơn, ba mẹ Diệp trò chuyện về Diệp Thu khi bé rất thích ca hát, nói một hồi nói mãi, đến phim trường lúc nào không hay. Diệp Thu ra ngoài đón người lại nhìn thấy xe của Quý Thanh Thời.